Chương 99, Lưỡng Đại Hỏa Ảnh thật sự thừa nhận cùng công nhận người. Lấy xem ở đệ tam lần nữa nói tới đồ vật, Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mù Dạ cùng Ngũ Tạ Tản Cổ Hà đã là không khỏi một, nhảy lấy lại nhanh nhất là cơ mật tình báo. Nhìn tình huống, cơ mật trình độ không thấp hơn ba cùng ai những thứ này các ngươi đã biết nói vì sao lại bồi dưỡng nạ rủ tổ nguyên nhân. Hắn là cổ nổ hạ trăm năm qua lớn nhất thiên tài tồn tại, tuy nhiên ta không dám nói nó tương lai trình độ có thể đạt đến lao sư hoặc là sơ đại đại nhân như vậy thực lực, nhưng là, tuyệt đối không thể so với ta kém. Nhìn đến trước mặt mình hai người, đệ tam không khỏi nói đạo. Không kém ngươi lời này ở Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ cùng Ngũ Tạ Tản Cổ Hà giữa hai người trong thai vẫn rất có phân lượng. Đệ tam bọn họ bắt đầu biết thanh thanh sở sở, được xưng nhẫn hùng. Lúc còn trẻ càng là tọa chấn cổ nổ hạ diệt chấn động tứ phương khiến còn lại bốn cái nhận thôn không người dám phạm. Tuy nhiên tuế nguyệt không tha người, tuổi xế chiều nhẫn hùng đã thật to không có làm nằm phong độ. Nhưng là, cho dù là như vậy cũng là che giấu không đệ tam năm đó phong quang hòa cường đại thực lực. Bây giờ, lại nói không cần nàng kém, đó không phải là nói, cổ nổ hạ đem lần nữa xuất hiện một cái như vậy đứng ở nhận giới đỉnh cường giả. Có thể thấy, ở U Tạ Tản Cổ Hà cùng Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ trong mắt, đệ tam cái này không kém hắn phân lượng có đa trọng. Các ngươi nhìn đã biết đạo. Không có bao nhiêu cái gì. Đem văn kiện nói cho hai người. Đây là nhận lấy văn kiện, nhìn thượng diện viết đồ vật. Hai người không khỏi đã là cả kinh. Làm sao có thể, bây giờ đã có thể khống chế cửu vĩ còn nữa. Đây là cái gì, hắn nhận thuật lên thiên phú tại sao chúng ta không biết. Xạ rủ Tô Bi. Chuyện này ngươi biết đạo bao lâu? Không sai, cái này hai món văn kiện liền là bị đệ tam liệt vào cơ mật nạ rủ tổ hiện ra đi ra ngoài nhận thuật thiên phú. Còn có nạ rủ tổ có thể sử dụng cửu vĩ trạ cờ dạ sự tình. Cửu vĩ trạ cờ dạ, đây là đang lần này sóng chi quốc nhiệm vụ sau đệ tam mới biết đạo. Dĩ nhiên, như vậy bí mật cả cả sĩ dĩ nhiên sẽ không viết ở báo cáo thượng diện. Chuyện này đã sớm bị cả cả sử dụng đặc thù thủ đoạn đưa về cổ nổ hạ gọi tới xạ rủ tổ bì trên tay của nhân, lực, tín, đức. Những thứ này nạ rủ tổ cũng có. Huống chi, nạ rủ tổ rất tốt kế thừa hỏa chi ý chí. Tương lai, nạ rủ tổ nhất định sẽ trở thành cổ nổ hạ chu cô tờ. Hắn có muốn đứng lấy nhận giới đỉnh phong hùng tâm, có trở thành hỏa ảnh cùng kế thừa hỏa chi ý chí tín niệm, có bảo vệ tâm. Những thứ này cũng là ta tại sao phải bồi dưỡng nạ rủ tổ nguyên nhân. Nhìn trước mắt hai người, đệ tam mặt đầy nghiêm túc nói đạo. Xạ rủ tổ bi, thứ ngươi đối với ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trông đợi mà nói. Ngươi không thể nào như vậy đem lai lịch của hắn cho chúng ta nhìn. Ngươi đang ở đây thiên cái gì, còn là nói, ngươi có mục đích gì à thượng vị giả làm nhiều năm như vậy. Khiếp sợ ngắn ngủi sau, nhìn đệ tam, ủ tạ tản cô hà không khỏi nói đạo. Nàng không tin xạ rủ tổ bì là tín nhiệm bọn họ mới có thể cho bọn họ nhìn. Dù sao, lấy đệ tam đối với nạ rủ tổ coi trọng, tuyệt đối sẽ không đem các loại có thể đối với nạ rủ tổ tạo thành chuyện nguy hiểm tùy tùy tiện tiện nói ra được. Không sai, qua nhiều năm như vậy, xạ rủ tổ bì, ngươi còn là lần thứ nhất mạnh như vậy cứng rắn. Thật là không biết đạo lần nữa thấy ngươi bộ dáng này, ta là nên cao hưng thịnh hay lại là một trận lắc đầu, coi trọng đệ tam. Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mù Dạ cũng nói đạo. Đệ tam vẻ mặt như vậy bọn họ đã rất lâu không có gặp qua, bây giờ thấy, thật là không biết đạo này cảm giác là dạng gì. Vui vẻ có chút đi, dù sao qua nhiều năm như vậy, hắn môn cũng là chung một chỗ trải qua sinh tử đồng đội, đã từng nhìn đệ tam dần dần ở tuổi xế chiều suy bại, bọn họ ít nhiều gì cũng là rất khó chịu, tuy nhiên, như vậy suy bại là vì cổ nổ hạ yên ổn. Nhưng là, đến đột nhiên cương quyết, có phải là cũng ý nghĩa, yên tĩnh nhiều năm cổ nổ hạ lại lần nữa hỗn loạn rồi hả? Các ngươi là cổ nổ hạ cao cấp cố gia, cũng là lao sư học sinh, lại là ta đồng đội. Ta tin tưởng, vô luận là ta, cũng là ngươi môn, lại hoặc là đảng rộ, mục đích của chúng ta đều là cổ nổ hạ càng thêm phồn vinh, yên ổn. Cái này là thủ đoạn rất bất đồng thôi. Nạ dù tổ là cổ nổ hạ tương lai. Cũng là tương lai cổ nổ hạ chú cô tờ ta không nghĩ ra hiện tại cái gì ngoài ý muốn. Bây giờ nạ rủ tổ đã ban đầu bộ ở cái này thế giới hiển lộ hung ác. Tin tưởng đàn rồ cũng rất nhanh sẽ chú ý tới nạ rủ tổ. Lấy đàn rồ tính cách, ta không biết đạo hắn biết làm ra cái gì tới. Hắn là cổ nổ hạ. Cái gì đều được làm được. Những thứ này các ngươi là biết. Nhưng là, nạ dù tổ là ta quyết định bồi nuôi cổ nổ hạ tương lai vô luận như thế nào, ta đều không hy vọng ở cái này trung gian xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ta hy vọng, các ngươi có thể giúp hắn một cái. Nhìn thú vị trước hai vị lao đồng đội, xạ dù tổ bi không khỏi nói đạo. Chuyện này nghe được xạ dù tổ bi mà nói, hai người trung quy ti là minh bạch đệ tam đang đánh cái gì chú ý, nhưng là, hai người cũng là có chút điểm chỉ nghi. Đàn dồ cùng đệ tam, bọn họ không biết nên giúp bên kia. Bọn họ là cổ nổ hạ cố gia, hết thể cân nhắc đều là cổ nổ hạ phát triển, chỉ muốn đệ tam hoặc là đàn dồ bên kia càng thêm có lợi cho cổ nổ hạ, bọn họ thì biết giúp bên kia. Cái này cũng khiến cho, bọn họ ở đệ tam cùng đàn dồ giữa, quá nhiều trợ giúp đàn dồ cái này là cổ nổ hạ cái gì cũng làm được người. Nhưng là, hiện tại tại bọn họ chần chờ. Đệ tam mà nói bọn họ rõ ràng, đánh quên bồi dưỡng nạ dù tổ trở thành cô nổ hạ hòa ảnh. Thêm nạ dù tổ tiềm lực bọn họ cũng thấy, còn có trong tài liệu phẩm hạnh các loại. Tuyệt đối là một cái rất thích hợp người lãnh đạo, hòa ảnh. Trong chuyện này, hai người bọn họ cũng là tương đối ủng hộ đệ tam. Nhưng là đàn dồ nơi nào bọn họ cũng là khó mà nói đàn dồ nơi nào ra để ta sẽ giải quyết, các ngươi chỉ phải ủng hộ nạ dù tổ liền có thể. Nạ dù tổ hắn sinh ra liền là cổ nổ hạ viên này đại cây chu cô thở, hắn không phải là dưới đất ăn. Hắn kế thừa hỏa chi ý chí, càng là kế thừa đệ tứ ý chí. Nhìn hai người, đệ tam nói đạo, âm thanh không cho kháng cự nhẫn hùng phong độ, lần nữa ở hắn trên thân xuất hiện. Khó khăn đạo các ngươi không cảm thấy cổ nổ hạ thiên tài nếu là hao tổn ở cổ nổ hạ trong tay, như vậy rất buồn cười không nạ dù tổ ở bên ngoài ta không biết, liền quên gặp phải nguy hiểm. Cũng phải cần chính hắn trải qua, đây mới là một cái hợp cách nhận giả. Cũng là đối với hắn đoán luyện. Nhưng là, ở nội bộ, ở cổ nổ hạ cái nhà này, ta tuyệt đối không cho phép xuất hiện dạng gì tình huống. Làm năm lão sư thành lập cái này nhà lý niệm, liền là khiến hải tử thật tốt trưởng thành. Những thứ này, cũng là chúng ta vẫn đang làm. Không nên quên, nạ dù tổ trừ kiểu vĩ gì nụ gì kỳ bên ngoài, hắn vẫn đệ tứ nhi tử. Càng là một cái hải tử. Là chúng ta lập chí muốn để cho kiện khang thành dài người. Ta là tuyệt đối sẽ không khiến hắn ở người mình trong tay bị tổn thương. Chỉ cần có ta ở một ngày âm thanh, rất kiên định, rất nghiêm túc. Ảnh cấp khí thế không tự giác hiện ra. Giống như thiên uy. Ở ưu tạ tản cổ hạt cùng nước nhà hổ mù dạ trong mắt, rồi rít năm đó này cường thế vô địch nhẫn hùng lại xuất hiện. Chúng ta biết. Nhưng là, đoạn này thời gian, chúng ta sẽ quan sát hắn. Nhìn một chút hắn là hay không thật cùng ngươi nói như thế, có trở thành hỏa ảnh tư cách. Nhìn đệ tam, cân nhắc đã lâu, mì tổ ca đỏ hổ mù ra mới nói đạo. Ta cũng cùng hổ mù ra như thế. Đoạn này thời gian, đàn dồ không có hành động tốt nhất, nhưng là, có thật sự hành động mà nói, chúng ta sẽ để. Nếu là ủ rủ mạ ký nạ rủ tổ thật cùng ngươi nói như thế mà nói, chúng ta sẽ ủng hộ hắn. Nhìn đệ tam, cùng hổ mù ra như thế. Ủ tạ tản tiểu xuân cũng nói đạo. Bây giờ, đệ tam mà nói cho bọn họ trùng kích quá lớn, quả thật, bọn họ thật sự muốn bảo vệ lý niệm liền là khiến hài tử có thể khỏe mạnh trưởng thành. Cái này có bao nhiêu hạnh phúc, là cái này có bọn họ những thứ này trải qua chiến tranh nhân tài sẽ minh bạch. Nhưng là, có lúc, mình làm chuyện, nhưng là cùng đến lý niệm duy đạo. Muốn một, bảy không là bây giờ đệ tam nói, bọn họ còn chưa phát hiện một điểm này. Biết. Nạ dù tổ không đơn thuần là ta nhìn chúng hải tử, hắn vẫn mỹ nạ tổ hải tử. Ký thác lưỡng đại hỏa ảnh thật sự thừa nhận cùng công nhận người, tuyệt đối là hỏa chi ý chí tốt nhất truyền thừa giả. Các ngươi sau này cũng sẽ cho là như vậy. Nhìn mỹ tổ cả đỏ hổ mũ giả cùng ủ tạ tản tiểu xuân hai người, đệ tam không khỏi cười đạo, nhưng là, lời nói còn là giống nhau nghiêm túc. Quyết định. Những thứ này chúng ta sẽ quan sát. Chúng ta cũng hy vọng thật cùng ngươi nói như thế. Gật đầu một cái, nhìn đệ tam, U tạ tản cô Hà nói đạo. Lại như vậy, chúng ta liền cáo lui trước. Mì tổ cạ đỏ hồ mù dạ. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu thẩm, cầu bình giới, cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu thẩm, cầu bình giới. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu thẩm, cầu bình giới, Phi Lô nói trình ngài, đọc sách 3 chuyện 1 siêu tầm, đề cử, chia sẻ ủng hộ Phi Lô tiểu thuyết vong cái mông như, 31 không. Móng ban đầu xa nở dê tác phẩm.